Cự Long thức tỉnh, chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 779 bát không thèm đếm xỉa. Nói thẳng, đốt lửa. Lúc này, Tề Tuyết Phong và năm sinh viên của ông ấy đều tuyệt vọng nhắm mắt. Chỉ vang lên tiếng khóc lóc. Đúng lúc này, Lục Hy bỗng bật cười. Bát sững người, nói, mày cười cái gì? Gã không tin có người chết đến nơi rồi mà vẫn có thể cười. Mày biết ngay thôi, Lục Hy cười nói. Lục Hy vừa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn. Bát, mày đang làm cái gì thế hả? Tiếng quát này như tiếng sầm rền, nổ vang khắp hẻm núi. Không những Bát kinh hãi, đám người Tề Tuyết Phong cũng mở thật to đôi mắt trong nỗi khiếp sợ. Lúc này vừa nhìn một bóng hình màu đỏ sẫm chạy như bay đến. Trong phút chốc đã đến trước mặt mọi người. Bát vừa nhìn thấy vội vàng quỳ xuống nói. Bát bái kiến Phật sống Khắc Tẩm. Nhưng Khắc Tẩm giơ chân đá Bát một cái. Tức giận hỏi. Mày đang làm cái gì thế hả? Bọn chúng khinh nhờn đại thần Tát Mãn. Tôi định hiến tế bọn chúng để xoa dịu cơn thịnh nộ của đại thần Tát Mãn. Bát run sợ nói. Đừng thấy gã là thổ vương. Thường ngày oai phong lẫm liệt. Nhưng ở trước mặt thủ lĩnh tinh thần của mọi người, bá chủ của thổ phiên như Khắc Tẩm này, gã còn kém xa, bất kể là thân phận địa vị hay thực lực cũng không thể so sánh. Thậm chí Khắc Tẩm chỉ cần nói một câu thì có thể khiến gã cút xuống từ vị trí thổ vương. Gã luôn tràn đầy lòng kính sợ đối với Phật sống Khắc Tẩm. Tải app NOLA để đọc chương tiếp theo nhé. Hiến tế, cái gan chó của mày lớn thật đấy. Khắc Tẩm tức giận mắng một câu, sau đó đến bên cạnh Lục Hy, vội vàng cởi dây thừng cho Lục Hy, quỳ sụp dưới đất nói, anh Lục, đám ngu dốt này đã mạo phạm anh nói đi, muốn trừng phạt chúng thế nào? Cảnh này lập tức khiến mọi người trố mắt há hốc miệng, Bát gần như không dám tin vào mắt mình, đó là Phật sống Khắc Tẩm đó, có địa vị trí cao vô thượng của thổ phiên. Thủ lĩnh tinh thần của tất cả mọi người. Sao hắn ta lại quỳ xuống trước một người hắn chứ? Đám người Tề Tuyết Phong cũng chấn hãi đến mức không thể nào chấn hãi hơn. Vừa nhìn là biết Phật sống Khắc Tẩm này có thân phận địa vị cao hơn Bát. Sao hắn ta lại quỳ xuống trước Lục Hy? Rốt cuộc là thế nào? Bọn họ đâu biết Khắc Tẩm đã bị Lục Hy dọa sợ vỡ gan. Hắn ta là kẻ vô địch ở thổ phiên thì không phải giả. Kể cả đặt ở cả Trung Nguyên, cũng là kẻ mạnh hàng đầu. Nhưng trước mặt quái vật Lục Hy này, hắn ta không là gì hết. Sức mạnh long tượng mà hắn ta tu luyện, dưới sức mạnh cự long thực sự của Lục Hy, dường như giống đứa trẻ 3 tuổi đọ sức với một người lớn khỏe mạnh. Vốn không thể so sánh, cây thương của Lục Hy đánh cho thân thể có thể so sánh với tông sư hoành luyện như hắn bị chấn thương nội tạng. Đó là uy lực đến mức nào? Hơn nữa, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng Lục Hy vẫn chưa dốc toàn lực. Cũng là hắn ta sớm nhận ra, không thể hiện tiếp tục khiêu chiến nữa. Nếu không, hắn ta có thể sống đến hôm nay hay không cũng rất khó nói, cách chương.